Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, Phong Đô Quỷ Thành. TGENCVKLLI số chữ 1986 thời gian đổi mới 2019-12-08-01, 13:52, chờ một chút. Ngươi xem phía trước là cái gì? Chính làm cái này thời điểm. Bên cạnh Diệu Huyền chân nhân, liền bỗng nhiên kinh thanh nhắc nhở. Ừ, Lâm Phi nghe, theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, ở phía trước trên đường chân trời, bắt đầu xuất hiện một tòa âm khí lượn quanh cự thành. Nhìn qua đúng là không thua kém một chút nào Thiên Môn Thành. Đứng sừng sững ở đó, đính thiên lập địa, chỉ là ở âm khí lượn quanh giữa. Không thấy rõ cụ thể diện mạo, bất quá coi như thế. Lâm Phi nhìn một cái kia trên cửa thành, bùa vẽ quỷ một loại đường vân, liền lập tức nhận ra được, Phong Đô Quỷ Thành. Nghĩ tới đây, Lâm Phi chính là trong lòng động một cái, cứ việc không có chân chính từng thấy. Tòa này ở trong thời kỳ thượng cổ, uy danh vang dội quỷ thành, nhưng khi nhìn đến này ngút trời âm khí, cộng thêm kia miễn cưỡng có thể nhận ra mấy đạo thượng cổ văn tự, đoán cũng có thể đoán ra một, hai, nhưng vừa lúc đó, Lâm Phi trong lòng, nhưng là bỗng nhiên cả kinh, một cổ lạnh lẽo một chút xông lên. Không đúng, lui lại mau, đáng tiếc, Lâm Phi này nhắc nhở, hay lại là chậm một ít. Ngay tại vừa dứt lời thời điểm, cũng chỉ thấy bốn phía âm khí, phảng phất là một chút sống lại một dạng, tựa như là sóng cuồng một dạng liền hướng về phía hai. Người vọt tới, tức khắc giữa, đơn giản là như bài sơn hải đảo một dạng vẻ này to lớn đánh vào bên dưới. Hô khiếu chi thanh giống như lôi chấn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một bên Diệu Huyền chân nhân trong nháy mắt liền bị lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Cả người bay ngược mà ra, cả người đều là tiến đụng vào một cái nơi sơn khâu chính giữa. Ấn ra một cái hình chữ nhân, thật vất vả từ trong đó sau khi đi ra, chính là một ngụm máu tươi, không nhịn được phun ra ngoài. Nhưng là ngẩng đầu vừa nhìn sau đó, nhưng là bất chấp mình, nhất thời sắc mặt đại biến, liền muốn nhắc nhở Lâm Phi cẩn thận. Có thể lúc này đã trễ, cũng chỉ thấy mãnh liệt âm khí phun trào càng thêm kịch liệt, đúng là giống như cuồn cuộn không dứt một dạng hướng hai người từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. Trong nháy mắt liền đem hai người cho bao bọc vây quanh, bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh âm khí lượn quanh. Trong nháy mắt liền không thấy thiên địa, phảng phất hai người thân ở với một nơi âm khí bồi dưỡng trên thế giới một loại. Lâm Phi ngay đầu tiên tự lấy chân nguyên hộ thể, bởi vì phản ứng kịp thời, cũng không có giống như là Diệu Huyền chân nhân như thế bị vọt thẳng bay ra ngoài. Nhưng là này thời điểm không dám khinh thường, chí thần chí thánh thái ất kiếm khí bị thúc dục mà ra, hóa thành một đạo kim quang vờn quanh bốn phía. Cùng kia âm khí tiếp xúc bên dưới, đó là phát ra suy suy đối kháng tiếng. Lúc này, Lâm Phi nhưng là bất chấp Diệu Huyền chân nhân rồi. Bởi vì lúc này, ở nơi này ngút trời âm khí phía sau, lại có một đạo che khuất bầu trời bóng người to lớn. Ở đó âm khí chính giữa như ẩn như hiện, đến gần tới, cứ việc không thấy rõ. Nhưng là này cổ vừa đối mặt, liền bị thương Diệu Huyền chân nhân thủ đoạn. Ít nhất cũng là một vị chân thân cấp bậc chiến lực. Lùi, Lâm Phi không chậm trễ chút nào. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, chín đạo bản mệnh kiếm khí liền hướng thân ảnh này cuốn mà ra, đi theo một kích này đi qua, liền muốn nhân cơ hội này rút đi. Nơi này dù sao cũng là Hắc Uyên, nếu là bị này chân thân kéo, chỉ sợ là thật muốn hỏng bét, lại bị đưa tới cái gì chân chính pháp thân. Chuyến này chỉ sợ cũng muốn đến đây chấm dứt. Chỉ thấy chín đường kiếm khí trên không trung lúc, chính là hóa thành một đạo màu trắng lóa thao thiên kiếm tức. Đánh xuống lúc, cơ hồ là muốn xé rách không gian. Một đường đánh xuống, cho nên ngay cả nồng nặc kia âm khí cũng cho đánh ra một con đường. Rất nhanh, chính là bổ tới kia một đạo bóng người to lớn trước. Đi theo, cũng chỉ nghe được oanh một tiếng. Trong nháy mắt, không trung tuôn ra một tầng vô hình sóng gợn, hướng xa xa, tầng tầng chập trùng mà ra, lực lượng cường đại bốn phía khơi thông, cơ hồ là khiến cho đại địa trở nên rung động. Chỗ kia với âm khí trung to lớn thân hình, càng là bạo phát ra một tiếng lộ ra vô cùng tức giận tiếng gào thét. Ầm, chỉ thấy kia chín đường kiếm khí bị đụng phân tán ra, bay ngược mà quay về. Hơn nữa, phía sau, còn có một cái theo tới một thanh to lớn mộc kiếm. Này mộc kiếm vừa ra, cũng chỉ thấy trên thân kiếm quấn vòng quanh vô cùng quỷ hồn. Gào thét giữa, phát ra trận trận tiếng quỷ khóc. Phảng phất này một thanh trong kiếm gỗ, giam cầm đến vô cùng hồn phách. Thu hồi kia bị xóa chín đường kiếm khí sau đó, Lâm Phi lúc này mới thấy rõ. Ở nơi này một thanh mộc kiếm phía sau, kia một đạo bóng người to lớn, một thân âm khí lượn quanh hắc giáp, mặt mũi hung ác, tay cầm một thanh to lớn mộc kiếm, cả người đứng ở nơi đó, tản mát ra một cổ tàn bạo khí. Khi hắn từng bước một từ kia âm khí trung đi ra lúc, to lớn uy áp tuôn trào ra, khiến cho thiên địa phảng phất đều là một trong tĩnh. Thần đồ, ở nơi này uy áp mạnh mẽ bên dưới, Lâm Phi thân hình đều là không khỏi vì đó mà ngừng lại. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại bất chấp những thứ này. Ở đối phương xuất hiện chớp mắt, Lâm Phi sắc mặt liền trở nên khó coi. Thần đồ danh tự này, với Bắc Âm Phong Đô Đại Đế so với, có lẽ là không như vậy vang dội. Nhưng là Lâm Phi biết, đây cũng là một cái cực kỳ khó giải quyết nhân vật. Thời đại thượng cổ, này Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bên người, trừ này vô số quỷ vật bên ngoài, còn có hai vị hung thần tướng bạn tả hữu, vừa là Buồn Bã Lũy, một vị thần đồ. Hai người bọn họ nghe nói là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, từ vô số quỷ hồn chính giữa chọn mà ra hai cái cực hung chi hồn, trải qua hắn tự mình rèn luyện sau đó, hóa thành trấn thủ phong đô hai đại hung thần, trợ giúp hắn thống lĩnh phong đô chung vô số quỷ vật. Mà ở phàm trần, này hai vị hung thần lại bị truyền vì môn thần, hưởng thụ hương hỏa nguyện lực, chỉ là ở trên cao một đời trận kia đại kiếp lúc, cũng chưa nghe nói qua. Này hai vị hung thần hiện thân, thế nhân cũng cho là bọn họ cũng đã là hồn phi phách tán. Không nghĩ tới, từ thượng cổ băng diệt sau đó, cái này thần đồ lại còn chưa chết, đúng là một mực trấn thủ đến phong đô. Cho tới bây giờ, sông phong đô người chết. Một đạo tràn đầy tàn bạo cùng sát ý thanh âm, giống như tiếng sấm một dạng ở trong thiên địa, ầm ầm nổ vang. Đi theo cũng chỉ thấy kia thần đồ trong tay chuôi này mộc kiếm, vạch qua không trung, hướng Lâm Phi, ầm ầm bổ tới. Không được, Lâm Phi cũng là không dám khinh thường. Này thần đồ trong tay mộc kiếm, trên thực tế chính là một thanh lấy từ ở tiên thiên đào mộc mà thành đào mộc quỷ kiếm. Nếu có bạo ngược quỷ vật, thường thường là bị hắn một thanh này đào mộc quỷ kiếm cho chảm hồn bay phách tán. Vô số năm qua, một thanh này đào mộc quỷ kiếm cũng không biết là chém dụng bao nhiêu hung ác quỷ hồn. Trong đó còn giam cầm đến vô số hồn phách, quấn vòng quanh cực sâu oán nặng ý. Bị một thanh này đào mộc quỷ kiếm bị thương, thường thường là sẽ bị trong đó quấn vòng quanh quỷ vật cùng oán ý xông thẳng thần hồn. Nếu là một cái phòng bị không gấp, trực tiếp là hóa thành một cái tinh thần bị lạc phong tử. Mà bây giờ, theo thần đồ này một giọng nói hạ xuống, cũng chỉ thấy trong thiên địa vô cùng âm khí, phảng phất là nghe được mệnh lệnh, trong nháy mắt sống lại như thế. Theo này đào mộc quỷ kiếm chém xuống, vô cùng âm khí từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Phi hai người lại lần nữa quyển tập mà tới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.